Điều này khiến cho bọn người Văn Sâm Đặc vốn đang đỏ mắt với linh dược tề của đối phương như bị dội một gáo nước lạnh, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Một đại gia tộc muốn vĩnh viễn truyền thừa thì quy củ làm việc tối trọng yếu nhất là không thể quên. Vĩnh viễn không thể đắc tội người không thể đắc tội chính là một trong số đó. Vào lúc bọn người Văn Sâm Đặc còn đang nghi ngờ thì đám linh dược sư dưới đài thấy hành động của Kiệt Sâm lấy ra dụng cụ liền nhao nhao bàn tán. Dụng cụ màu tím kia là gì? Có người lên tiếng hỏi. Nó là dụng cụ làm từ tử ly tinh thạch, tuy so ra kém dụng cụ thanh thủy nhưng cũng xem như dụng cụ cực đắt. Tử ly tinh thạch. Linh dược sư khác cau mày. Không giống. Dụng cụ tử ly tinh thạch đều là màu tím nhạt. Thiếu niên kia lấy ra dụng cụ màu tím làm ta cảm giác như là mộng ảo tử tinh. Ngươi nhìn màu tím mượt mà thấu triệt, rất sống thuộc tính của mộng ảo tử tinh. Ta cũng thấy là mộng ảo tử tinh. Thiếu niên kia rất khó lường. Một bộ dụng cụ phối trí bằng mộng ảo tử tinh trên đại lục có giá 10000 linh tệ, không phải linh dược sư bình thường có thể mua được. Các ngươi nhìn, dụng cụ để ánh sáng thông thấu, đúng là mộng ảo tử tinh rồi. Đúng, đúng, với kinh nghiệm linh dược học của lão phu mấy chục năm, dụng cụ này tuyệt đối là mộng ảo tử tinh. Một linh dược sư râu tóc hoa râm vuốt râu gật đầu, bộ dạng cao thâm mạc chắc. Cam đạo phu đại sư đứng bên cạnh Kiệt Sâm nghe đám linh dược sư bàn tán suýt nữa phì cười. Hắn thật muốn nhảy ra ngoài hét lớn một tiếng. Đồ mắt chó, đây chính là vật báo vô giá dụng cụ tử thủy tinh mà tất cả linh dược sư tha thiết ước mơ. Nhưng hắn không làm như vậy vì biết những người ở đây tuyệt sẽ không tin, ngược lại sẽ còn cười to cho là hắn không có đầu óc. Thật sự dụng cụ từ tử thủy tinh quá mức chân quý nên đối với những linh dược sư bình thường là bảo vật trong truyền thuyết. Bọn họ ngay cả dụng cụ bằng tử thủy tinh cũng không dám nghĩ tới, sao có thể nhận ra. Cái này, không có khả năng. Trong toàn bộ quảng trường, chỉ có Bì Ai Nhĩ tộc trưởng biết Kiệt Sâm lấy ra dụng cụ tử thủy tinh, vốn trong lòng còn trào phúng, lập tức mở trừng lớn hai mắt, nói không ra lời. Không, nhất định là mắt của ta hoa rồi. Hắn dùng sức rùi rùi mắt cảm nhận khó có thể tin. Cho dù là cư lý gia tộc là linh dược thế gia truyền thừa hơn ngàn năm ở hỗn loạn chi lính thì cũng chỉ có một bộ dụng cụ thanh thủy tinh mà thôi. Nhưng thiếu niên trước mặt này, Kiệt Sâm làm cho hắn rúng động, thật giống như một tiểu quý tộc dựa vào thân phận để bắt nạt người khác, lại phát hiện trước mặt mình chính là mình quốc gia vương tử, toàn thân nhìn không được run rẩy. Lần đầu tiên Bì Ai Nhĩ bắt đầu dao động, thậm chí nghi ngờ thân phận của Kiệt Sâm. Kiệt Sâm im lặng lặng đứng bên bàn thí nghiệm, nhìn thật sâu mắt vào phụ thân đứng thủ hộ bên người rồi sau đó hai mắt nhắm nghiền. Muốn làm cho cánh tay phụ thân phục sinh trước hết phải chế biến ra thất giai cấp thấp tái sinh dược tề. Linh dược tề lần đầu tiên thành công để cho Vi An khôi phục thực lực có nguyên nhân rất lớn là bát giai vật phẩm băng linh thánh quả. Lần này Kiệt Sâm phải dựa vào bản thân. Một tia linh thức tứ giai cấp thấp từ trên người Kiệt Sâm dần dần tán phát ra ngoài cuộn vào tất cả tài liệu trên bàn. Hắn nhớ lại khắc ban đầu phối trí ở Vương Thành, chẳng những trong nội tâm yên lặng mà toàn bộ tâm linh dung hợp với thiên địa. Cũng không biết qua bao lâu, Kiệt Sâm động. Thân thể của hắn giống như một con quay, cước bộ sử ra bộ pháp dược dị, nhanh chóng xoay tròn cao tốc vòng quanh bàn thí nghiệm, linh thức cường hãn trùng trùng điệp điệp phát ra tạo thành vòng xoáy linh thức quanh thân. Một cây gốc thảo dược cùng tài liệu lập tức như mọc cánh nhảy múa trên bàn thí nghiệm, dưới sự khống chế của linh thức và linh lực bay vút về Kiệt Sâm. Từng đạo huyễn ảnh mơ hồ từ thân thể Kiệt Sâm bay vút ra bốn phía. Trong mắt người xem lúc này chỉ thấy một huyễn ảnh không ngừng xoay tròn quanh bàn thí nghiệm. Vô số tài liệu theo huyễn ảnh kia xoay tròn, lại có từng đạo huyễn ảnh không ngừng xẹt qua từng loại tài liệu, không ngừng phân giải. Cái này, đây là cái gì? Trên quảng trường, người xem kinh hô. Bọn họ không rõ Kiệt Sâm đang làm gì, thậm chí dưới sự chuyển động của xoáy tròn, ngay cả diện mục của Kiệt Sâm cũng không cách nào thấy rõ. Toàn bộ trong sân rộng chỉ có mấy người thân là thất giai cấp thấp hoàng linh sư như mấy người văn sâm đặc là có thể nhìn ra từng động tác của Kiệt Sâm. Thấy được hắn không ngừng xoay quanh bàn thí nghiệm trên người trong nháy mắt như mọc ra bàn tay, rất nhanh xử lý tài liệu bên người, tốc độ cực nhanh, ngay cả bọn người văn sâm đặc cũng không cách nào hoàn toàn thấy rõ. Lục sai cao cấp linh dược tôn sư bị ai nhĩ vừa hồi phục lại tinh thần, lúc này cũng mở trừng mắt, làm cái gì? Có tạo nghệ linh dược học cường đại như hắn lúc này cũng hoàn toàn không rõ Kiệt Sâm đến tột cùng đang làm gì, đứng đó ngơ ngác. Kiệt Sâm từ từ nhắm hai mắt, suy nghĩ lâm vào hồi ức. Còn nhớ, phụ thân ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng mình lớn lên. Còn nhớ, bờ vai rộng lớn của phụ thân. Còn nhớ, mái tóc bạc trắng, ánh mắt hiền lành của phụ thân. Còn nhớ, khi bản thân gặp nguy hiểm thì phụ thân xả thân dập tắt lửa. Đó là thân tình máu mủ cha con. Tình yêu của phụ thân khiến cho Kiệt Sâm kiếp trước thân là cô nhi cảm động sâu sắc. Linh hồn hắn lúc này đã hoàn toàn kết hợp với thân thể, cũng không phân biệt lẫn nhau. Tâm tùy ý động, hình cùng ý hợp. Một giọt nước mắt dọc theo khóe mắt Kiệt Sâm chảy xuống. Phụ thân, mặc dù là đi khắp thiên sơn vạn thủy, núi đao biển lửa, lên tận trời xanh hay xuống suối vàng thì Kiệt Sâm của người vẫn phải hồi sinh lại cánh tay cho ngươi. Thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, dù là chuỗi lạc A Tỳ địa ngục, dù là người bị muôn đời tra tấn. Kiệt Sâm thầm gào thét. Thân thể của hắn đột nhiên dừng lại, đột ngột tới mức muốn thổ huyết. Vô số tài liệu sót lại nhẹ nhàng rớt xuống trên bầu trời, một đoàn dung dịch màu xanh sẫm lơ lửng rồi đáp xuống, rơi chuẩn vào một bình dược tề. Toàn bộ bàn thí nghiệm chỉ còn lại vân vụ linh quả màu xanh biếc. Đây là linh dược tề gì? Phối trí hoàn thành sao? Trên quảng trường tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn qua bình dung dịch màu xanh sẫm trên bàn thí nghiệm. Nó không hề có một tia chấn động linh lực, cũng không có đặc thù của sự tề hoàn thành, im lặng đứng đó. Đã thất bại a. Có người không dám tin. Hô. Bì ai nhĩ vô cùng khẩn trương thở ra một hơi, trong lúc bất chi bất giác, phía sau lưng đã bị mồ hôi thấm thấu. Ha ha, tiểu tử, nhận thua đi. Hắn cười to. Tuy không rõ vừa rồi có chuyện gì nhưng thân là lục giai cao cấp linh dược tôn sư, hắn vẫn nhìn ra được một lọ linh dược tề phối chế thành công hay không. Không đợi hắn dừng cười, Kiệt Sâm đã cầm lên vân vụ linh quả. Một khí tức sinh mệnh nồng đậm lập tức phiêu tán trong không khí, Kiệt Sâm hơi hít sâu một hơi cảm nhận được sự khoan khoái dễ chịu. Sau đó, dưới cái nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Kiệt Sâm đem vân vụ linh quả nhẹ nhàng bỏ vào bình linh dược tề. Âm ấm. Một đạo khí tức sinh mệnh kinh thiên từ bình dược tề lao mạnh ra, tạo thành trên bầu trời một đám mây mù màu xanh lá cây rồi bao phủ lấy mọi người. Cái này. Sắc mặt bị ai nhĩ tái nhợt, thì thào. Thiên địa dị tượng, cái này, đây là thất giai hoàng cấp dược tề mới có thể xuất hiện. A, thật thoải mái. Trời ạ, chuyện gì xảy ra? Sao vết sẹo trên tay ta biến mất? Chân của ta đã hết đau. Ha ha, ha ha ha, ánh mắt của ta lại thấy được rồi. Bì ai nhĩ còn đang khiếp sợ, trên quảng trường bỗng nhiên ào lên vô số tiếng người gào rú kinh hỉ. Toàn bộ quảng trường tất cả mọi người lập tức điên cuồng. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 418. Có người vui mừng, có người buồn. Mọi người cảm nhận lại thân thể của mình rồi đều rú lên mừng rỡ. Hỗn loạn chi lính vốn tràn đầy chiến loạn cùng chém giết, trên người tất cả linh sư ít nhiều đều có vết sẹo lẫn bệnh tật không tiện nói. Những thứ này nếu như là vết sẹo cũng không ảnh hưởng sinh hoạt bình thường, ngoại trừ một số nữ linh sư trụng vẻ đẹp bên ngoài, còn một số tật bệnh khó nói đều quanh năm dày vò các linh sư. Nhưng mọi người tại trường sau khi ngửi được mùi vị phát ra từ linh dược tề sau khi kiệt sâm phối chế ra thì đều cảm thấy khoan khoái, một số tật bệnh kín và tổn thương đều có cảm giác ngứa ngáy rồi dần được hồi phục. Điều này khiến trong lòng dân chúng vô cùng khiếp sợ đồng thời cũng vô cùng cuồng hỉ. Những tật bệnh và vết thương này tuy không lớn nhưng luôn tựa như một cây gai nhọn đâm vào lòng bọn họ, là cái bóng ám ảnh. Hôm nay, rốt cuộc cây gai cũng được nhổ ra, trong lòng mọi người đều nhẹ nhõm. Bì Ai Nhĩ tộc trưởng nói như thế nào? Trong sân rộng, Kiệt Sâm cười hỏi Bì Ai Nhĩ. Sắc mặt Bì Ai Nhĩ tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ, thần sắc biến ảo, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ. Ngươi thắng. Hắn mấp máy môi, thanh âm không lớn nhưng lại như đã dùng hết khí lực toàn thân, thần thái cũng lập tức già nua rất nhiều. Để tỉ thí với Kiệt Sâm, hắn đã lấy ra đại bộ phận tài liệu quý hiếm của gia tộc, chỉ một lần đã trắng tay. Nhưng điều này còn chưa phải là tối trọng yếu nhất, điều khiến hắn nhục nhã là về phương diện tạo nghệ linh dược học đắc ý lại bị thua bởi một thiếu niên. Với thân phận đệ nhất linh dược sư ở hỗn loạn chi lính, gặp phải đả kích chưa từng có. Đến tận giờ, hắn vẫn thấy khó tin, hoàng cấp linh dược tề cái nào phải đặt tới thất giai linh dược hoàng sư mới có thể phối chế. Thiếu niên trước mặt nhìn thế nào cũng không ra một linh dược hoàng sư nhưng thiên địa dị tượng vừa rồi không hề là giả. Những thứ khác không nói, chỉ riêng mùi thơm của nó đã đủ chữa trị hết vết sẹo lẫn một số tật bệnh kín trên thân thể mọi người ở đây đã vượt xa hoạt lực dược tề của hắn. Chư vị, vậy ta không khách khí. Kiệt Sâm mỉm cười, tay trái phất lên, vô số tài liệu đặt trên sân lập tức biến mất. Cũng nhờ những tài liệu này đều chân quý nên số lượng cũng không nhiều, bất quá thì vẫn gần như lấp đầy không gian giới chỉ của Kiệt Sâm. Trên quảng trường, bọn người Văn Sâm đặc thấy tài liệu của gia tộc đều biến mất, sắc mặt âm trầm, cha mẹ vừa chết, khóe mắt dần giật, ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Trong lòng bọn họ chỉ hận lúc này một tát đánh ngã Kiệt Sâm, cướp lại toàn bộ tài liệu cùng linh dược tề. Nhưng dưới con mắt trừng trừng của mọi người, bọn họ cũng không có cách gì. Hơn nữa thân phận và thực lực mà Kiệt Sâm thể hiện cũng khiến bọn họ kiêng kỵ. Trong số này, chỉ có tộc trưởng Khắc Lạp Lạp là tươi cười. Ha ha, tiểu gia hỏa, không tệ. Bà vui vẻ tới cầm 5 bình linh dược tề vừa rồi dùng tài liệu chuẩn bị hối đoái. 5 bình linh dược tề này dù không có phá hoàng dược tề nhưng đều là lục giai hạ phẩm cùng trung phẩm linh dược tề, hơn nữa cơ bản đều là loại linh dược tề tu luyện. Có 5 bình linh dược tề này, Bối Lạp gia tộc sẽ thêm vài tên nhị đại đệ tử được đề cao thực lực, thật khiến người thân là tộc trưởng cao hứng. Khắc Lạp Lạp tộc trưởng, tài liệu hối đoái của ngươi còn có 30 bình thiên linh dược tề, kính xin ngươi đem những tài liệu phối chế thiên linh dược tề đến phủ đệ Khang Tư gia tộc ở hỗn loạn chi thành trong vòng 10 ngày, ta sẽ cho người đem 30 bình thiên linh dược tới Bối Lạp gia tộc. Kiệt Sâm liệt kê những tài liệu cần thiết để phối chế thiên linh dược tề cùng với số lượng đưa cho Khắc Lạp Lạp. Số lượng hắn ghi đều vượt thực tế hơn một nửa. Kiệt Sâm cũng không sợ những tài liệu này sau khi bị người khác biết sẽ nghiên cứu ra thiên linh dược tề. Phối chế linh dược tề là một khoa học cực kỳ cao thâm, bao hàm rất nhiều nội dung, mục lục tài liệu chỉ là cơ sở. Ngay như cả Kiệt Sâm cũng không dám nói chỉ cần biết tài liệu phối chế một loại linh dược tề là có thể nghiên cứu ra. Khắc Lạp Lạp nhìn tài liệu, cười nói: được rồi, để ta lập tức bảo thành viên gia tộc thu thập tài liệu đưa đến quý phủ. Phối chế thiên linh dược tề cần dùng đến mộng ly hành và các loại tài liệu chân quý, nhưng với thân phận tộc trưởng tam đại gia tộc thì cũng không khó gì. Chư vị ở đây, ai đặt tài hạ thắng đều có danh sách, mời người thắng đem tài liệu phối chế linh dược cho tài hạ sẽ hoàn tất phối chế cho từng người. Kiệt Sâm cao giọng, ồ, quá tuyệt vời, ha ha, ta nói thiếu niên này, a, đại sư sẽ thắng, ha ha, các ngươi còn nói ta ngốc, giờ cho các ngươi trợ tròn mắt, ha ha ha. Ha ha, tốt, đại sư, ngươi yên tâm, tài liệu lập tức tới ngay, ha ha. Trong đám người, một số rất ít linh sư đặc kiệt Sâm hoa chân múa tay. Hết cái gì, lão tử cũng không thiệt, chứng kiến trận tỉ thí này xong đã thấy đáng giá. Một đám hỗn đan đắc ý gì, cái chân đau 7 năm của lão tử đã khỏi, thua một viên huyền hoàng thạch là cái gì, coi như cho đại sư thù lao rồi. Ha ha, vết sẹo trên mặt bà cô ta đã hết, lão nương về sau lại là đại mỹ nữ rồi, đại sư đa tạ. Trong đám người, không ít linh sư thua hết tài liệu nhưng không hề ủ rũ mà còn hoan hô sầm trời. Trong bọn họ tuyệt đại đa số là linh sư tầng chót của hỗn loạn chi lính, thường xung cận kề cái chết, tính tình phóng khoáng. Những tài liệu này chỉ là vật ngoài thân, sống không mang theo, đến chết không thể mang theo, nói không chừng chưa biết lúc nào bị người giết chết chiếm đoạt, bởi vậy tâm tình cũng không phiền muộn quá mức. Trong mọi người, chỉ có sắc mặt tộc trưởng thất đại gia tộc đều tái nhợt. Như Lý Căn tộc trưởng của Bắc Nguyên gia tộc và ba gia tộc khác còn may mắn, tài liệu bọn họ đặt cược cũng không nhiều. Còn Văn Sâm đặc tộc trưởng của Bội Lôi gia tộc vì tham lam linh dược tề của Kiệt Sâm nên dốc vốn gần một nửa tài liệu chân quý của gia tộc, hiện giờ trắng tay, nhìn Kiệt Sâm như muốn phun ra lửa. Về phần Bì Ai Nhĩ tộc trưởng của Tư Lý gia tộc thì càng không cần phải nói, hắn muốn đổi cách điều chế linh dược của Kiệt Sâm nên tài liệu dĩ nhiên là chân quý nhất, giờ trắng tay, sự tự tin về tạo nghệ linh dược học cũng bị đả kích nghiêm trọng, quả thực là bi kịch ngập đầu. Đã hoàn thành tỉ thí, vậy không tiến mấy vị. Kiệt Sâm thu hồi đồ vật thuộc về mình, bình thản, nhìn qua mấy người Lôi Nặc, nói: chúng ta đi. Dạ, chủ nhân. Lôi Nặc, Thái Sâm, Cam Đạo Phu cùng lên tiếng theo sát sau lưng Kiệt Sâm về tới phủ đệ của Khang Tư gia tộc. Đại sư mời đi thong thả. Khắc Lạp Lạp vội vàng đuổi theo cười nói với Kiệt Sâm: đại sư, bề ngoài ở hỗn loạn chi lính vẫn rất nói quy củ, bất quá vẫn có kẻ ngầm dở trò. Nếu như đại sư cần trợ giúp gì thì cứ đến Bối Lạp gia tộc tìm tại hạ, chỉ cần tại hạ có thể hỗ trợ tuyệt đối nghĩa bất xung từ. Chứng kiến Kiệt Sâm phối chế ra hoàng cấp linh dược tề, Khắc Lạp Lạp hết sức nhiệt tình. Chưa nói chỗ tốt khi có quan hệ với một linh dược đại sư, chỉ cần món lời qua lần tỉ thí này cũng khiến bà tràn đầy hảo cảm với Kiệt Sâm. Trước khi nhận được 30 bình thiên linh dược tề, Khắc Lạp Lạp quyết không để hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thu lợi được 5 bình linh dược tề cùng này 30 bình thiên linh dược tề, chỉnh thể thực lực của nhị đại đệ tử cùng đệ tử đời thứ 3 trong Bối Lạp gia tộc chỉ sợ sẽ vượt qua Bội Lôi gia tộc cùng Cư Lý gia tộc, điều này sao không khiến Khắc Lạp Lạp hoan hỉ. Đa tạ Khắc Lạp Lạp tộc trưởng hậu ái, nếu cần cái gì tại hạ nhất định đến Bối Lạp gia tộc bái phòng. Đối với Cơ Khắc Lạp Lạp tộc trưởng, Kiệt Sâm cũng có chút hào cảm. Thấy Kiệt Sâm đi tới, đám linh sư đang vây kín quảng trường lần lượt tản ra mở lối, đồng thời hoan hô ầm ĩ. Ai? Nhìn sắc mặt tái nhợt của đám Bì Ai Nhĩ, Văn Sâm đặc, Khắc Lạp Lạp lắc đầu. Xem ra Bối Lạp gia tộc tuy cũng cùng trong tam đại gia tộc, nhưng dù sao cũng là nữ lưu, phách lực quyết đoán vẫn không thể so sánh với chư vị tộc trưởng. Bì Ai Nhĩ tộc trưởng, ta thấy ngươi lấy ra gần 7 thành tài liệu chân quý của gia tộc,